Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 4 Tây tháng 8 năm 2013. Đây là bài pháp số 3 thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sư U Minh, Yangon, Miến Điện. Cái bài pháp hôm nay nói rất nhiều về vấn đề đối tượng và cái tâm nhận biết. Khi mà một đối tượng nó khởi sanh, thường thường cái tâm mình nó nhận biết rồi giải thích cái đối tượng là đối tượng gì. Mà này sư có giới thiệu trong cái lần trước là thiền sư nói rằng cách đây vài năm đó, sư nghe thầy của mình nói rằng là mình là người phàm đó, thì trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái ngửi, nếm, được chạm luôn luôn là có tâm si hết. Mình nghe với tâm si, mình ngửi với tâm si, mình đụng với tâm si, mình nếm với tâm si, tất cả đều tâm si hết. Và mãi cho tới ngày hôm nay đó, trong cái bài pháp mà thầy thuyết và rồi cho nhóm Vĩnh Tăng đó, sư mới hiểu tại vì sao như vậy. Và bởi vì khi mà mình nhìn một đối tượng mà mình phân biệt đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây là con gà, đây là con vịt, làm sao mà mình không phân biệt được, có vậy không? Vì vậy gặp sư quý vị phải nói sư Trí Dũng, chứ chẳng lẽ quý vị nói thầy à? Bị thầy thì mập, sư thì lùn, thầy cao sư lùn thì pháp bắt buộc làm thế nào, sư Trí Dũng à? Ngay tức thì là có tâm si rồi, thầy dễ sợ không? Bởi vì có tâm si, vì vậy tham sân nó mới khởi sanh. Người nam nhìn người nữ nhìn người nam ái khởi sanh, hoặc chả mình người, mình ngồi trước mặt mình là một cái người mà mình không vui, mình bực bội, mình sân hận, tâm mình rất là khó chịu. Đó là lý do tại sao mà khi mình thấy đối tượng là tức thì tâm sân, tâm tham nó nhảy lên, tức liền. Rồi, nhưng mà cái vấn đề đặt ra là cái tâm nó phải làm việc như vậy. Cái tâm nó phải khi mà nó thấy đối tượng là nó bắt buộc nó phải để cho cái đối tượng một cái tên, phải cho một đối tượng một cái tên, không thể nào mà tránh đi được. Mình là cái người phàm phu, mình không biết, mình tưởng đó là thiệt, mình chấp vào đó, do đó mà mình mới làm phiền não nó mới khởi sanh. Thì đây, trong mấy cái bài pháp mà sư sẽ đọc cho anh chị em nghe đó, năm này cũng có, những năm trước cũng có, thì đa phần là nó quay cái vấn đề đó. Thì bây giờ đây là cái bài thứ nhất của quý vị, nói về cái tâm phân biệt. Đây là một câu trình pháp ở bên phía bên Chư Tăng. Vị này thưa với thiền sư là trong khi mà thiền tập đó, hễ thấy đối tượng sanh lên là tâm nói, tâm phân biệt. Như khi nghe âm thanh là tâm vội cho rằng đây là tiếng chim, là tiếng xe, tiếng người. Con không muốn cái tâm nói này. Con chỉ muốn quan sát trực tiếp tâm, chứ con không muốn nó nói. Bởi vì nó nói con mệt quá. Bởi khi mà nó nói thì nó dẫn con đi. Vì vậy con không muốn nó nói. Thì chưa nói không được. Cái này là không được. Hành giả chỉ nhận biết tâm đang nói, đang phân biệt mà thôi. Chứ mình không chặn được. Mình không cấm nó nói được. Bởi vì đó là một cái chức năng của tâm. Đây là một hiện tượng tự nhiên, tâm ưa đặt tên cho bất kỳ một kinh nghiệm gì để sau này nó có thể nhớ lại. Điều này tâm sinh hoạt theo hướng của nó mà thôi. Hiểu được vậy là bạn sẽ có thái độ chân chánh, bạn có chánh kiến. Như vậy bạn nói rằng tôi không muốn, tâm nó nói đây là ai, đây là người nào. Bởi vì nói như vậy nó kéo tâm tôi đi suy nghĩ. Tôi chỉ muốn nhìn thẳng cái tâm suy nghĩ mà thôi, mà thực sự nó không được. Để khi nó nghe một đối tượng, nghe một cái gì lạ, nó đặt tên cái đó là cái gì, chắc chắn như vậy. Khi mình nghe thì mình biết chắc chắn đây là tiếng xe, không thể mình phân biệt đây là tiếng người được. Học giả là cái người mình không ưa, mình nghe cái giọng mình biết ngay tức thì. Mặc dù họ ở rất là xa. Thì thiền sư nói đây là một cái sinh hoạt tự nhiên của tâm. Thưa thiền sư, âm thanh theo con hiểu là giả, nó sanh lên rồi biến mất ngay. Có chi thật đâu mà tâm nó cứ dính vô. Cái tên làm cho tâm bận rộn thêm lên. Bận rộn thêm lên tức là nó suy nghĩ lang thang nhiều lắm. Nó diễn ra từ cái tên. Thiền sư nói đây là sinh hoạt bình thường của tâm. Hành giả cần quan sát để hiểu sự vận hành của nó. Sự hiểu biết này rất cần thiết trong vấn đề thực tập mà rất quan trọng. Đừng than thở bực bội với những gì đang xảy ra. Hãy để cho những hiện tượng tự nhiên vận hành theo quy luật bình thường của nó. Bổn phận của chúng ta là hành giả, nhận ra cái gì đang có mặt, và chúng ta chỉ làm được có bây giờ thôi, chứ chúng ta không có đổi gì được cái trời. Tâm đặt tên cho kinh nghiệm. Sự đặt tên này thật ra không cần thiết, nhưng tâm làm vậy vì muốn lặp lại, nhắc lại những gì nó kinh nghiệm. Đây là lời mà thầy giảng từ năm 2008. Học sư viết ra lại một đoạn và ông nói về vấn đề đặt tên. Sự đặt tên này thật ra không cần thiết, nhưng tâm làm vậy vì nó muốn lặp lại, muốn nhắc lại những cái gì nó kinh nghiệm. Sự nhắc lại lặp lại này giúp tâm nhớ lâu những gì nó nghe, nó ngửi, nó thấy, nó xúc chạm. Như một bài thơ, một bài hát nghe hoài tự nhiên thuộc lòng, lúc nào không biết. Bởi vì cái câu hỏi rằng là khi con đi tới trước mặt cái trai đường, thấy trai đường quét dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế được sắp rất là đàng hoàng tử tế, là bởi vì chắc con có lễ gì đó. Thì sư này nói rằng trong tâm nó nói: trời ơi, trai đường bây giờ sạch sẽ mà bàn ghế sắp đặt tốt quá. Ông nói: tại sao nó nói vậy? Hỏi thiền sư nói: tại sao nó nói vậy? Trong khi con đi kinh hành, chân mặt bước, chân trái bước, hoặc dở bước đạp, hoặc là theo dõi những cái tác động của tay, nó không có nói. Nó không nói. Đó, thầy trường sư mới nói rằng khi nó thấy cái gì mới là nó nhận đó là cái gì và nó đặt tên cho nó để làm sao nó nhớ. Còn khi bạn đi kinh hành, cái bước nó đã quen quá rồi, tâm nó đã thuần thục, nó hiểu rồi, do đó nó không cần lặp lại nữa. Vì rồi nó có, con để ý là có cái thì nó nói, nó nhắc, mà có cái nó không nói. Thầy sư giải thích rằng nó nói là tại vì nó chưa có quen, còn lạ quá thì nó sẽ nói, và nếu khi mà nó quen rồi thì nó làm thinh. Đó là cái bài của năm 2008. Bây giờ một cái bài khác này, cũng liên quan tới vấn đề xét đoán. Thưa thiền sư, khi con thấy hay nghe một đối tượng, tâm si nằm sẵn, vội cho rằng đối tượng này tốt, xấu hay dở, ốm mập, trí tuệ hay ngu dốt, vân vân. Tiếp theo sự xét đoán này là phiền não khởi sanh. Đây là một câu trình pháp mình thấy rất là dễ hiểu, phải vậy không? Hay khi mà con nhìn một đối tượng, tức thì trong tâm này vì tâm si nó nằm sẵn, do đó nó vội nó cho rằng cái đối tượng này như vậy như kia như nọ, và vì nó cho đối tượng nó xét đoán như vậy, cho đó phiền não mới khởi sanh. Thiền sư nói ở đây chúng ta nên phân biệt hai trường hợp khác nhau. Trường hợp thứ nhất, khi đối tượng sanh lên, tên đặt tên cho đối tượng như nó nói rằng đây là tiếng chim, tiếng người, đây là người nam, đây là người nữ, đây là cái vị cay vị ngọt. Đây là những sinh hoạt tự nhiên của tâm. Tâm cần đặt tên để sau này nó có thể nhớ lại. Tên đều là khái niệm thực tế, và tâm luôn luôn cho đối tượng một ý nghĩa nào đó. Đây không phải là vấn đề xét đoán. Nó nghe một tiếng, nó nói nó là cái chim, tự nó chưa có gì hết trơn. Nhưng mà vì cái diễn trình nó đi rất là nhanh, vì vậy xét đoán nó tới. Ngược lại, tâm xét đoán là cho tốt, xấu hay dở, thích không thích. Ở giai đoạn đặt tên, phiền não chưa sanh lên. Nhưng khi tâm đặt tên cho kinh nghiệm, chúng ta là hành giả, không hiểu đó chỉ là tâm, nên tin vô đó cho khái niệm là sự thật, là tâm si đang có mặt. Vì phiền não tức là tâm si đang có mặt, nên tâm diễn ra theo cách của nó và tham sân lên theo. Ví dụ khi nó thấy một đối tượng, nó nói đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây là tiếng chim. Nhưng mà sau đó tâm xét đoán nó ra rằng đẹp, xấu hay dở. Ví dụ mình nghe tiếng chim, mình nói tiếng chim hót rất là hay chẳng hạn, thì ông nói cái phần sau là phần xét đoán. Nhưng mà vì cái diễn trình nó đi quá nhanh, khi nó xúc tới đối tượng, đụng tới đối tượng là thực hiện đi rất là nhanh. Vì vậy đó, mình không có phân biệt được là chỗ nào nó đặt tên và chỗ nào nó xét đoán. Ví dụ khi thấy một người đi ngang, tâm nhận ra đó là một người nữ, nhận như thế là si đang có mặt, và vì si đang có mặt cho nên ái lên theo. Bởi vì câu trình pháp là kinh tăng, do đó thì sư nói rằng khi nó nhận biết đây là một người nữ, thì bên nữ thì nó nhận biết một người nam, coi chừng tâm ái nó phải khởi sanh đây. Người tu tập một thời gian nhờ duy trì chánh niệm nên nhận ra được sự đặt tên này chỉ sinh là một sinh hoạt của tâm, và đây là trí tuệ, vì vậy phiền não không có cơ hội sanh lên được. Sư đọc lại cái chỗ này: người tu tập sau một thời gian nhờ duy trì chánh niệm, cho nên tâm nhận ra sự đặt tên này nhanh như vậy mà trí tuệ nó nhận ra liền đây là cái sự đặt tên rồi, sinh hoạt là một sinh hoạt của tâm, và cho vì vậy cho nên phiền não không có sanh lên, khởi sanh lên được. Sau cái phần trình pháp này, thiền sư cũng nói tiếp về cái điểm này, để sư đọc tiếp cái phần trình pháp xong rồi mình trở lại cái chuyện mà thiền sư nói. Khi phiền não khởi sanh, thưa thiền sư, do tâm xét đoán vì si đang có mặt, con chỉ ghi nhận sự diễn giải của phiền não, làm như vậy có đúng không? Đúng thế. Đây là một ví dụ khi nói chuyện về tâm đặt tên. Khi chúng ta bước lên bậc cấp tâm bên trong, ước lượng bao cao và bao sâu, để chân dựa lên vừa đúng cái tầm của nó, và tất cả đều nó sinh hoạt một cách rất là bình thường. Ví dụ bây giờ ở trong này mình bước ra, mình bước xuống cái bậc cấp, là trong này cái tâm mình nó ước lượng là cái này nó bao xa và nó bao sâu, cho mình không thể nhắm mắt mình bước được, té chết, có vậy không? Thì ông nói trong cái sự ước lượng đó là có cái tục đế trong không? Đó là cái gọi là cái đặt tên đó. Tất cả đều là khái niệm do tâm tạo ra, và phiền não chưa sanh lên được, người ta chỉ sử dụng nó để có phương tiện sinh hoạt. Ngược lại, khi tâm xét đoán sanh lên cho rằng bậc cấp này cao quá, hẹp quá so với cái mà mình đã thấy đâu đó bên Việt Nam chẳng hạn, thế là tâm sanh mình khởi sanh. Hoặc giả tâm suy nghĩ rằng bậc cấp này rộng rãi, êm ái hơn những nơi mà mình đã đi qua, thì tâm sanh sanh lên. Nói chuyện bậc cấp, mình xin nhớ có một lần từ này đi qua Malaysia đó. Đó, thì ở trong ông trước chùa của người Tàu bên Malaysia đó, cái chùa lớn lắm, trung tâm thiền đó là MBMC. Rồi cái tại vì là mình là người nước ngoài và mình ở đó, thì Mã Lai nó cho vô có 3 tháng, nhất là những người nào có hộ chiếu Mỹ. Bây giờ thì xin biết như thế nào, nó cho vô 3 tháng rồi đó, thì trong chùa tổ chức một chiếc xe, vì nào mà hết hạn visa đó thì chùa tổ chức cho một chiếc xe nó chở mình qua biên giới, và cũng ở trong cái chùa Thái một đêm, rồi sáng mai hôm sau ăn uống xong xuôi rồi thì chiếc xe nó chở mình về trở lại ở bên Mã Lai, và đi ngang qua biên giới thì nó đóng bọc thêm cho 3 tháng nữa. Và cái chuyện này nó xảy ra rất là thường xuyên. Thì sư chưa bao giờ đi hết trơn, lần đầu tiên sư đi thì sư thấy họ sắp xếp cho mình ở trong một cái chỗ, trời ơi nó chật, trong một cái chùa của Thái nó chật mà nó ồn ào kinh khiếp. Mà sư nói cái bậc cấp nó nhỏ chút xíu vậy này mà nó cao nữa, mình bước lên cái chừng té, bước lên cũng té mà bước xuống cũng té, nói lơ mơ là té, mà mình đi bác mình ôm cái bác mà đâu có thấy phía trước nữa. Mà người Thái Lan đi bác là khổ lắm quý vị, chỉ có nước mà không còn cái gì nữa thôi, chứ túi trong cũng có, túi ngoài cũng có, nách cũng có, chỗ này cũng có, lên tới luôn ngủ luôn. Người Thái họ để như vậy là tại vì sao này, cái người mà để bác thường xuyên á, họ để thường xuyên rồi, còn những cái người mà không có phương tiện, không mời được chư tăng về nhà. Bởi vì cái luật đó là 4 vị sư, người nào khi nào người ta chết là 4 vị sư phải đi, không đi 5 vị mà không đi 3 vị, phải đi 4 vị, không biết tại sao sư không được rõ. Thì những cái người này họ không có tiền, họ không có mời sư tới chùa, tới nhà tụng kinh để làm phước được cái cha mẹ của họ, là họ ra họ chờ mình. Họ chờ mình nghĩa là tới về gần tới chùa rồi họ để bác, nghĩa là họ mua một đống họ để đó, họ để cách xa mà ông sư ôm được là được thôi. Họ không cần biết mình còn bao nhiêu, cho nó trời đất ơi, nó nằm phía trên phía dưới, cái là họ lục mình ra, trong này có mấy cái túi rồi nhắc cho trong luôn. Mấy sư đeo mấy cái túi hai bên tì hết cứ nhắc vậy đó. Đó. Rồi khi mà mình đi về thì cái biển bước lên cái tâm cấp, trời ơi trời. Mình bước xuống mình không thấy, mà đi lên cũng thấy, nó đồ nó vàng ghê đó. Té ầm ầm, đồ rất cam, rất ầm. Nó nói chuyện bậc cấp vậy đó. Trời ơi, ai cũng thang cái trời, phải chỉ ở bên Mã Lai sướng không? Tầng cấp nó đàng hoàng, tử tế chùa, cái trường thiền MBMC nó rộng rãi, nó than thở như vậy đó. Hôm đó quý vị biết sao, mời đi Tây Tăng, ở đó 1-2 bữa. Hôm sau đó họ nói thôi đi bác về giao cho mấy sư kia ăn, mời mấy sư ngoại quốc đi dùng cơm. Trời ơi, người ta mời lên cái nhà đó, quý vị leo lên cái gác, cái cầu thang cái bề lớn, mà cái bậc cấp nó còn chết hơn nữa. Mình mặc y nó luộm thà luộm thụng, mấy sư mấy tu không à, tuốt lên tuốt xuống. Bây giờ mình mới nói trời ơi, cái bậc cấp của chùa nó mới lớn. Thì quý vị thấy là gọi là khái niệm thực tế không em? Khi mình ở bên này thì mình nói trời ơi cái chuyện nó mà cao mà. Đến khi mình qua bên này mình thấy nó còn tệ hơn nữa. Hóa ra là bên Thái Lan cái thang là để mà leo lên thôi à. Cũng giống như bên Việt Nam mà sư không biết có phải vậy không. Họ vừa đủ mình để leo lên thôi. Vì vậy mình mà lơ mơ mình đi là tắc tét té chết rồi. Rồi thiền sư này kể, nói rằng tôi đi vô trong một cái khách sạn đó, ông là chuyên môn đi kiếm phù tiêu. Đi phù tiêu không phải đi kiếm phù tiêu để mà đi cầu, mà kiếm phù tiêu để mà tu cái mùi đó quý vị. tôi vô kiếm, tôi vô đi theo cái hòa thượng, tôi vô mấy cái khách sạn, trời ơi, 5 sao, 6 sao thì nó đẹp mà sạch sẽ, còn kêu nó thâm lừng à. Mà cầu thang cũng rộng rãi nữa, 2-3 người đi lên đi xuống tôi thoải mái sung sướng quá, mà nó êm nữa. Thầy sư nói chắc là cái bằng là thiên đàng hạ giới quá. Tự nhiên tâm tư nó hỏi, mày vô cái cầu tiêu mà thơm như vậy đấy, rồi bữa nào mày vô cái cầu tiêu thú gì tính sao? Ông nói không biết trả lời. Tâm nó hỏi gì không biết trả lời. Bữa nào mình lỡ mình vô cái cầu tiêu thú tính sao? Đó lý do tại sao mình đi kiếm cầu tiêu thú đó. Vô cái cầu tiêu mà đầy cái dòi, trời ơi, nó đĩa đùng trùng 3-4 ngày đó. Ông thiền sư nói đứng đó mà mùi, chỉ là mùi là cả một cái vấn đề trong cái trời. Có một người nghe thiền sư nói, thầy thiền sư mà đi vô trong đó vài ngày ra chắc đau chết rồi, nổi một cái nước mà hít đó là tôi cũng chết rồi. Ông thiền sư nói cũng đúng đó, nhưng mà không tập vậy không được. Ông nói bây giờ mình vô đó mình tập thôi, bây giờ nói chuyện mùi nó lỡ hơn chuyện qua, thôi bây giờ sư trở lại bữa nào nói chuyện mùi sau ha. Như vậy thì khi gặp một đối tượng, tâm đặt tên cho đối tượng đó và toàn là khái niệm không à, và mình chấp vào đó và mình cho rằng là cái này hay dở, đúng đẹp, hay là ví dụ như vị này nói là thông minh trí tuệ là vân vân. Bây giờ thiền sư nói khi mình nhìn bất cứ người nào hay vật gì thì chắc chắn là mình phải nhận ra người đó là ai và mình biết vật đó là vật gì. Ví dụ quý vị thấy dòm trên bàn, quý vị thấy mấy cái máy chu băng chẳng hạn, thì quý vị cần phải biết cái đó không? Nhưng mà thiền sư nói thật là khó để cho trí tuệ sanh lên lúc đối tượng xuất hiện thay vì tâm si. Bởi vì thế mà nhìn thì là có khái niệm nó tới, mà khái niệm là tâm si nó đặt ra, mình không biết mình tin vào đó mình sẽ chết. Hiện tại khi đối tượng sanh lên si có mặt nên xét bón cũng xuất hiện với phiền não, nhưng duy trì chánh niệm là học, học để hiểu cho đến khi trí tuệ có mặt thì phiền não sẽ không còn sanh lên nữa. Nói dễ nhưng làm khó lắm và phải mất nhiều công phu tu tập. Bản chất của người phàm là đầy đặt tâm si, cho nên khi chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, suy nghĩ, tâm si có mặt và giải thích theo cách của nó, chúng ta tưởng cái đó là thật, tin vô đó, cho nên tham và sân mới khởi sanh. Ví dụ mình nhìn một đối tượng, tâm nó giải thích cái này là đàn ông hay là cái này đàn bà, ai nó khởi sanh chẳng hạn. Có cái gì mà đàn ông đàn bà đâu, phải không? Nhưng mà tùy theo cái dáng người, tùy theo cái tóc tai như thế nào nó đặt tên, cái này là đàn ông và cái này là đàn bà, mình tin cái này là thiệt. Vì vậy ai nó khởi sanh. Vì vậy ông nói bản chất của người phàm là đầy đặt tâm si, nên khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, suy nghĩ, tâm si luôn luôn có mặt và tâm si giải thích theo cách của nó, chúng ta tin rằng nó là sự thật. Vì vậy phiền não mới sanh lên. Mỗi khi phiền não sanh lên, hành giả quan sát để học rồi hiểu, hiểu rằng tất cả đều là khái niệm do tâm đặt để. Vì vô minh cho nên chúng ta cho là thật, rồi tin vô đó, rồi xét đoán để ô nhiễm tham sân si có mặt xuất hiện. Một cái người mà tu tập lâu năm á, sẽ thấy đây là cái chuyện đặt để tâm mà thôi, chứ không có thiệt. Vì vậy cái câu hỏi kế tiếp á, là đã hỏi thiền sư á, dễ chưa thiền sư, khi một cái người mà đã đắc đạo quả giống như một vị A-la-hán thì các ngài thấy và nhìn như thế nào? Thấy và nhìn như thế nào? Chắc bởi vì mình nhìn một cái là tâm si nó tới, phải không? Mình giải thích được đây là cái này cái gì thì tự nhiên thích giác nó tới. Vậy một vị A-la-hán tâm các ngài đã hết phiền não khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi xúc chạm. Nếu không nắm bắt khái niệm là đàn ông, là đàn bà, con mèo, con chó, thì làm sao mà sinh hoạt bình thường đây? Thiền sư có nói với chúng tôi rằng Đức Phật cũng phân biệt đây là ngài Rahula, tức là con của ngài, và người kia là thị giả, ngài Anan là thị giả của ngài, chứ ngài đâu có thể phân biệt được, không thể không phân biệt được mà kêu một cách lẫn lộn ngài Anan với ngài Rahula được. Như vậy thì khi một vị mà đắc đạo quả, các ngài phải sinh hoạt như thế nào? Đối với một vị A-la-hán, tức là một vị đã đắc đạo quả, khi đối tượng xuất hiện, vị A-la-hán thấy cả hai. Ngài sẽ thấy tưởng phân biệt người này vật nọ, nhưng trí tuệ cũng có mặt để thấy pháp thực tại, như nó nhận ra rằng đây chỉ là đối tượng và tâm nhận biết, và nó đi tới cùng một lượt. Một vị A-la-hán nhìn cái vật này, biết người ta nói rằng đây là cái máy thu bằng, đồng thời Ngài cũng nhận ra rằng đây chỉ là đối tượng và tâm nhận biết mà thôi. Cá nhân tôi cũng đã có lần kinh nghiệm lúc ngồi trên taxi đi Yangon, và đây tôi kể cho quý vị nghe. Tôi chưa phải là A-la-hán, thầy nói thầy chưa đắc đạo đắc quả gì hết trơn á, thầy không xác định gì hết trơn, mà chính thầy nói chính tôi này, tôi cũng có lần tôi đã kinh nghiệm được điều này. Nghĩa là cùng một lúc cái tâm mới nhận ra được đây là cái khái niệm trực đế, người này người kia, và bên này là cái chuyện gọi là pháp thực tại có đối tượng và tâm nhận biết. Và thầy sẽ đọc cho quý vị nghe cái bài mà thầy nói năm 2007. Trong 2 năm liên tiếp thầy lấy 2 ví dụ khác nhau mà sư kiếm ra được một cái bài này trong năm 2007. Cách đây vài ngày tôi đi ra ngoài Yangon thăm gia đình. Ngồi trên xe taxi thấy dòng xe cộ ngược xuôi. Tôi xe chở tôi cũng sang lên, biết qua mặt qua trái đi thẳng vô quẹo. Nghĩa là ông nhận ra với tất cả mọi người. Xe nó chạy thì mình thấy xe nó chạy, xe cũ chạy tới chạy lui, rồi nó đổi lên, rồi nó quay mặt qua trái. Tôi thấy xe cũ lưu thông trước mặt và chánh niệm về đối tượng này, rất nhiều tâm cùng xảy ra một lúc, tức là thầy quan sát cái nhìn đó, thầy chánh niệm về cái nhìn của thầy. Thình lình sự hiểu biết xuất hiện, tâm nhận biết không có ai, chỉ đối tượng và tâm thấy mà thôi. Thình lình tự nhiên trí tuệ xuất hiện cho tôi hiểu rằng không có xe cộ, không có người, không có xe cộ ngược xuôi, không có người qua lại, mà chỉ có đối tượng và tâm nhận biết. Nhưng mà song song với nó có thêm tưởng làm việc nữa, nó phân biệt các loại xe, nó phân biệt đây là sự di chuyển xuôi ngược, các xe di chuyển xuôi ngược, chạy nhanh chạy chậm. Tâm chỉ biết đối tượng, nhưng tưởng tạo nên thế giới chung quanh cho chúng ta biết có gì đang xảy ra, xe cộ chạy lên chạy xuống, qua lại, người đi bộ, kẻ đi tới kẻ đi lui, tất cả đều do tưởng tạo nên và không có thiệt. Tâm thấy rất rõ đây là chỉ là đối tượng mà tâm nhận biết, nhưng mà đồng thời thấy tưởng nó bày ra, nó nói đây là chiếc xe chạy lên chạy xuống, chạy qua chạy lại, mà người ta đi bộ đi tới đi lui, tất cả đều là do tưởng tạo hết và không có thiệt. Thế giới bên ngoài là ảo là vậy đó. Nhờ có sự hiểu biết nên mới thấy như thế. Khi sự hiểu biết có mặt, tâm tôi rất trong sáng, bình yên vắng lặng, không còn háo hức muốn đi về nhà như lúc mới lên xe nữa. Tâm tôi yên đến nỗi đường kẹt xe, taxi chạy một đoạn ngắn rồi ngừng, tôi vẫn thấy ung dung tự tại, không háo hức muốn đi đâu. Xe chạy nhanh chạy chậm cũng không sao hết. Tôi ngồi trên xe hoan hỷ kiểm nhận tới lui sự hiểu biết vừa mới sanh lên, mặc tình cho xe chạy nhanh hay chậm mà tôi không chẳng để ý chút nào. Háo hức đi đâu, khi bạn háo hức đi đâu là do tâm tham thúc đẩy. Bây giờ tham không có, cho nên tâm tôi rất là yên tĩnh. Tâm hay biết tuệ giác, tâm tự nhiên kiểm tra tâm, và đây là phút giây rất quý báu, không còn để ý tới chuyện chi xung quanh nữa. Khi thuần thục trong pháp hành thì khi đối tượng phát sanh trong 6 căn đều biết cách quan sát và tuệ giác sẽ có dịp sanh lên. Khi làm bất kỳ một cái gì, khi bạn mở đèn, đóng cửa, lấy chổi, rửa chén, rửa bát, mắt của bạn phải nhìn vào vật trước mặt khi thân hành động, và đây là những cái cơ hội để cho tuệ giác khởi sanh. Đó là lý do tại sao mà thiền sư nhắc mình là trong cái sinh hoạt hàng ngày mình nhớ mình duy trì chánh niệm là vậy đó. Bởi vì chính những cái này đó, thiền sư nói rằng là trong khi mà nó cái chánh niệm mà nó đã có đớn, mình đã liên tục rồi, tới một lúc nào đó chỉ trong một cái nhìn rất là bình thường thì mà tự nhiên tuệ giác khởi sanh. Đây là một cái câu chuyện mà thầy kể năm 2007, năm 2006 thầy kể một chuyện tương tự, sư kiếm không ra, nhưng mà đại khái nói như thế này. Tôi cũng đi ra giang hồ, bởi vì Phật tử mời đi, trên xe có 2 người, một cái cô thông dịch của tôi là cô Thế Thế và một cái cô nước ngoài, người Mỹ là người Áo gì đó không biết. Thì ông nói tôi ngồi phía trước, người tài xế ngồi bên cạnh tôi, họ nói chuyện phía sau, tôi ngồi lặng thinh không nói, nhưng mà tôi duy trì chánh niệm trong cái nghe. Tôi đang duy trì chánh niệm trong cái nghe thì tự nhiên như trường hợp này tuệ giác khởi sanh, tôi thấy rất rõ, tôi biết phân biệt đây là cô nào nói và cô nào trả lời. Đồng thời tâm tôi cũng hiểu rằng đây chỉ có đối tượng và tâm nhận biết mà thôi. Thì quý vị thấy cái vừa rồi sư đọc là thấy, và bây giờ nói được nghe cũng vậy nữa. Như vậy là trong tất cả 6 căn nó sinh hoạt, bạn cũng có thấy đây là đối tượng và tâm nhận biết, mà đồng thời bạn cũng thấy cái tưởng sinh hoạt nữa. Đó là cái cách thức mà một vị A-la-hán nhìn. Tuy nhiên thầy nói tiếp, tùy theo trí tuệ nhiều hay ít, Khi trí tuệ mạnh, đối tượng khởi sanh, phiền não không sanh theo. Trí tuệ ít hay trí tuệ còn yếu, phiền não cũng có mặt nhưng không mạnh mà thôi. Nghĩa là khi mà một cái người mà đã thấy được như vậy đó, tùy theo cái trí tuệ họ mạnh hay yếu. Nếu mà trí tuệ mạnh á, thấy đối tượng mà tâm nhận biết rất là rõ, còn cái tưởng này không có để ý tới nữa thì phiền não nó không khởi sanh. Hoặc khi mà trí tuệ nó không có mạnh á, thì chỉ thấy tâm đối tượng tâm nhận biết có một chút thôi, tưởng nó sinh hoạt rất là mạnh và nó lấn áp, do đó phiền não khởi sanh. Vì vậy mình kinh nghiệm một lần không có chưa đủ, mình phải tới lui rất là nhiều lần đó. Nhiều cái tuệ giác nó chín mùi cho tới một lúc nào nó thật chín mùi rồi đó, trí tuệ nó nằm ở cái phía cao hơn. Vì vậy phiền não nó đè nén, phiền não không có khởi sanh được đó. Ở cái thế thượng phong đó, mình tập cái sao mà trí tuệ từ thấp đi lên cao dần nó ở cái thế thượng phong, thì phiền não không có thể mà vượt qua được. Đó là lý do mà thầy nói thật là khó, phải không? Khi chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm mà có trí tuệ tức thì. Đó là cái kết luận trong cái câu mà hỏi này, thầy sư mới nói cái câu đó. Rồi sư đem cái câu này sư hỏi thầy riêng nữa. Đó là cái bài mà thầy nói cho sư nghe là đi tìm kiếm để mình giải thích cho quý vị nghe. Nghĩa là trong cái thấy, trong cái nghe, ta thấy cả hai. Một người mà có trí tuệ thấy cả hai. Thấy cái này là đối tượng, tâm nhận biết, mà đồng thời cũng thấy tưởng nữa. Nó cho mình biết này, cái này là cái gì. Có trường hợp khi nghe thấy xúc chạm, tâm quan sát chân đế trước rồi khái niệm mới tới sau. Thầy mắc cũng dữ vậy đó. Bây giờ đó mình, ông nói mình tôi nhìn, tôi thấy có đối tượng, có tâm nhận biết, đây là quan sát chân đế, nhưng mà đồng thời có cái tưởng nó làm việc, có cái khái niệm trong này, đây là xe cổ, đây là người này, người kia, người nọ, thì quý vị thấy hai cái song song. Một nói có những cái trường hợp á, khi cái tâm mình mà bén nhạy á, hoặc giả là mình tu tập một thời gian lâu, cái tâm niệm định mà mạnh á, tự nhiên mình quan sát chân đế trước rồi quan sát thực đế sau. Thì sư hỏi thầy thì thầy cho một cái ví dụ. Cái ví dụ này cũng lâu lắm rồi. Thầy nói như thế này: có một lần đó tôi ngồi thiền ở trong cái cốc ở chùa cũ đó, bên gần phi trường đó, đó có Ukla Ba đó, ông có cái cốc nhỏ, thì thầy nói tôi ngồi trong cốc tôi hành thiền. Đó thì cái cốc đó là cái cốc vuông vức thôi, chắc chừng 3 thước à, có cái cửa nữa. Thì thầy ngồi phía trong đó hành thiền đó. Thì anh có thầy tới, anh thầy tới thì bình thường ta gõ cửa, nhưng mà tại vì ông là anh có thầy, do đó ông không cần gõ cửa, ông cứ mở cửa bước vô, vì ông thấy thầy đang ngồi thiền, do đó ông không có nói gì. Ông mới tới gần, ông mới đưa tay ông vỗ vỗ, ông vỗ vỗ vai có thầy đó, thầy ngồi ông vỗ bên vai bên này. Thì sư nói tôi nghe, tôi cảm nhận cái cảm giác, tôi chỉ biết cảm giác đối tượng và tâm nhận biết, đối tượng tâm nhận biết thôi. Ông vỗ nữa, tôi cũng cảm giác đối tượng và tâm nhận biết thôi. Lát ông nói ủa sao mà lâu vậy nè, chẳng lẽ con gì nó cắn hay là có cái gì mà nó đụng nó mà lâu vậy nè. Mở mắt ra theo ngành thì ông nói rằng là mình tập quen tới độ là nó quan sát cái chân đế trước rồi mới quan sát được đế sau. Thì ông nói trong những trường hợp như vậy làm sao mà phiền não nó khởi sanh được, bởi vì trí tuệ nó có mặt ngay từ khi mà nó nhận biết đối tượng đó là đối tượng gì. Thành ra mình mới nghe thì mình thấy rất là khó, nhưng mà quý vị thầy tập một thời gian lâu đó là tự nhiên quý vị nhận biết. Mà đây là một cái bài pháp mà tôi nhớ là có một vị Phật tử hỏi thầy năm 2006. Vị này nói vấn đề nước gừng, quý vị tôi nhớ là như vị đó như có mặt cũng khó thiền này, quý vị nghe cái bài nước gừng chưa, quý vị ngày nào cũng uống nước gừng hết trơn á, nghe bài này chưa hả? Chưa thấy khi nào cũng lắc đầu hết trơn rồi, hỏi không biết rồi. Bài này sư thấy rất là thích nghe, và sư đi đâu sư cũng đọc liên quan tới vấn đề mà thấy cái đối tượng mà tâm nhận biết hay là thấy thực tế này. Thưa thiền sư, có hai hành giả, người thứ nhất thấy nhà bếp gọt gừng, chỉ biết đối tượng rồi bỏ qua, nhìn thì nhìn thôi rồi phải bỏ. Người thứ hai thấy vậy suy nghĩ chiều nay có nước gừng, rồi ghi nhận sự suy nghĩ này. Thưa thiền sư, vậy có thiền sinh trong hai người là người nào thông minh hơn? Một người nhìn thì chỉ nhìn thôi, thấy thì thấy thôi, bỏ qua. Còn người thứ hai suy nghĩ chiều nay có nước gừng, ghi nhận sự suy nghĩ này, rồi chiều nay có nước gừng, rồi ghi nhận sự suy nghĩ này, vậy người nào thông minh hơn? Câu trả lời: mới nghe qua có thể cho người thứ hai thông minh, nghĩa là người thứ hai thấy được cái tâm suy nghĩ của mình, thấy tâm mình suy nghĩ rằng chiều nay có nước gừng, ghi nhận sự suy nghĩ này, rồi ghi nhận cái đối tượng là nước gừng nữa, thì như vậy tức là người thứ hai thông minh hơn. Mấy ngày qua có thể cho là người thứ hai thông minh, nhưng câu trả lời như vậy cũng chưa hoàn toàn đúng đâu. Tại sao mà chưa có đúng? Bởi vì nếu người đầu tiên khi nhìn đống gừng với tuệ minh sát hiểu rất rõ đây là đối tượng và tâm hay biết, thì người này phải giỏi hơn chứ. Cái câu này con nói, cái người thứ nhất thấy nhà bếp gọt gừng chỉ nhìn đối tượng rồi bỏ qua, đó là thấy bên ngoài thôi, cho bên trong ta thấy đây là đối tượng thì tâm nhận biết, sao mà thấy được, có vậy không? Thì thật sự nói, nếu như cái người thứ nhất thấy đống gừng mà thấy đống gừng là đối tượng và có cái tâm nhận biết nữa, thì cái này là cái người thứ hai giỏi hơn. Cái người thứ nhất giỏi hơn chứ. Vì nếu người đầu nhìn đống gừng với tuệ minh sát hiểu rất rõ đây là đối tượng, tức là gừng, và tâm hay biết, thì người này giỏi hơn. Nếu nhìn mà chỉ là nhìn không thì gọi là nhìn với tâm si, biết nhìn thì chỉ biết nhìn vậy thôi, không biết gì hết trơn, thì ông nói coi chừng đến nhìn với tâm si đây. Tuy nhiên theo ý tôi, hành giả giỏi nhất phải nói là người hiểu rõ đây có đối tượng và tâm hay biết, đồng thời chánh niệm về tâm suy nghĩ chiều nay có nước gừng. Thấy như vậy là bạn hiểu được sinh hoạt của tâm, tâm biết chuyện gì đang xảy ra của mình. Thấy như vậy là bạn thấy cả hai mặt, vừa thấy bằng mắt mà vừa thấy bằng trí tuệ nữa. Khi bạn nhìn một cái vật gì, bạn biết cái gì đang xảy ra. Bạn thấy cái đống gừng, bạn biết rằng là chiều nay sẽ có nước gừng uống. Bạn biết cái gì đang xảy ra, nhưng mà đồng thời bạn cũng thấy, bạn quan sát được chân đế trong đó nữa, có thấy đối tượng và tâm nhận biết. Thì ông nói thiền sinh này thì xuất sắc quá, thấy vừa thấy chân đế mà vừa thấy tục đế, thấy đủ hết trơn. Và cái người này là gọi là người đã thấy bằng cả hai mắt, mắt thứ nhất là bằng mắt trần, mắt thường, và cái thứ hai là bằng mắt trí tuệ. Bây giờ tới phim mấy bạn thành, đây cũng một bài khác, cũng tình pháp vào năm này. Thưa thiền sư, con ngồi và ghi nhận rất nhiều âm thanh khởi lên từ xa, như tiếng chim kêu, tiếng tụng kinh, tiếng người nói. Tâm yên tĩnh, tâm không phản ứng. Con ngồi thiền đây, bên kia chim nó kêu, chuyện của nó thôi. Người ta tụng kinh thì chuyện của ta thôi, tâm con không có phản ứng. Ngược lại, khi có người ngồi bên cạnh ho hay làm cử động ồn ào thì tâm rất khó chịu. Bây giờ phải làm sao, chỉ ghi nhận tiếng động thôi, phải như vậy không? Nó có người nào ngồi bên cạnh mà ho hay làm cái gì đó làm ồn ào, mình rất là bực bội, vì này nó khó chịu lắm. Bây giờ con phải làm sao đây? Thiền sư nói, tiếng động là tiếng động dù xa hay gần. Tại sao xa thì không sao mà gần thì tâm mình lại phản ứng? Bạn nghĩ sao vậy? Tôi muốn, đây là cách mà tôi muốn hành giả làm cho thường xuyên, đó là thẩm tra và tìm hiểu lý do tại sao mà tâm mình nó phản ứng theo cách này hay phản ứng theo cách kia. Đó ngày hôm mà trình pháp mình đi đó, hôm qua đó có một cô nói con chó, mình thấy con chó mình ghét, con chó nó bước lên mà nhà nó làm dơ, thấy nó bực, mà thấy khi mà nó đụng nó chết rồi mình thấy mình thương. Có một con chó không mà cái tâm của mình nó vậy đó, khi thương khi ghét. Thiền sư nói tùy theo mình nghĩ gì. Mình nghĩ con chó này nó làm dơ giấy nhớp nhúa cái đường đi, hay là nó làm nó ở trong này nó nằm, ví dụ chẳng hạn như nó, mấy con mèo chẳng hạn, nó lên trên thiền đường nó cứ là bắt chim, bắt mấy con mà dán rồi vậy đó. Nó làm âm âm nó thật ra có nhiều người nói tại sao không cho nó lên, tại vì mình nghĩ rằng nó lên nó phá nó quậy, hay là cái bàn nó để rồi nó leo lên nó bắt con gì đúng biết sập cái âm mà mình ngồi thì thành thiền cũng giật mình nữa. Đó là lý do tại sao mà các xuất sanh, thành ra đối với xuất vật hay là đối với xuất sanh, bất cứ cái gì tâm mình ưa thích hay ghét là tại vì tâm mình đang nghĩ cái gì. Bạn nghĩ sao? Đây là cách mà tôi muốn hành giả làm thường xuyên, thẩm tra tìm kiếm lý do tại sao tâm phản ứng theo cách này hay cách kia. Cái câu trả lời là tại vì mình nghĩ như thế nào, cái ý ở trong này như thế nào, cái ý đó rất là quan trọng. Dạ thưa thiền sư, khi tiếng động tới gần thì lớn quá làm tai nó rất là khó chịu. Gần ai? Thiền sư hỏi. Gần là gần ai? Dạ gần con. như vậy trong này có tà kiến chấp tôi ta rồi đấy. Một lý do khác là tâm suy nghĩ sai lầm là tiếng động này trói tai mình quá. Như vậy tâm phản ứng vì nó xét đoán. Đúng ra là ngay khi tâm không phản ứng với tiếng động xa, mình cũng cần tìm hiểu tại sao nữa. Bây giờ đây tiếng động tới gần làm cho tâm của hành giả này phản ứng. Thiền sư hỏi tại sao phản ứng? Tại vì nó gần quá. Nó gần ai? Gần con. Tâm này nó có tôi ta ha. Rồi nhiều nữa mình không ưa nó, mình không có chịu, mình cho rằng là gần thì nó làm ồn ào quá. Mà chúng ta chỉ đặt câu hỏi khi nó làm cho mình khó chịu. Vậy mà khi mình không khó chịu, mình có đặt câu hỏi không? Ít khi mà đặt câu hỏi lắm. Vì vậy ông nói đúng ra là ngay khi tâm bạn không phản ứng với tiếng động xa, mình cũng cần hiểu tại sao. Như vậy nhưng đa phần ít ai để ý tìm hiểu khi tâm của bạn không yên ổn và không phản ứng. Khi tiếng động ở xa, bên trong tâm suy nghĩ một cách, nhưng tiếng động ở gần, tâm suy nghĩ cách khác, suy nghĩ không giống, cho nên phản ứng phải khác biệt mà thôi. Hai cái suy nghĩ nó hoàn toàn khác nhau. Bên này thì nó nói rằng ồn quá, còn bên kia nó nói xa, không có sao hết trơn. Và khi mà nó nói sao thì tự nhiên trong tâm phản ứng như vậy. Thì nhớ con một lần, ở bên Mỹ đó quý vị, sẽ có nhiều cái chuyện kể quý vị, mà kể ra thì ta nói sẽ nhiều chuyện. Thành ra muốn biết quý vị cũng nghe này. Nghe họ nói sẽ nhiều chuyện lắm. Nói cho quý vị đó, tại quý vị phải không? Làm chứng cho sư đó. Mấy cái cô đó cổ đi hành thiền, trong khóa thiền 10 ngày với sư ở bên chùa của ngài một thằng Kim Kiều đó. Cô tới xa lắm. Tôi tự tổ chức bên Cali mà cô tới luôn trên miền Đông đó. Đi cũng một hai bữa mới tới. Rồi cái cô mới được xếp ở một cái phòng chung với một cái bà kia mà bà. Cái cô đó cô ở xa lắm. Cô ở xa cái cô tới. Cô tới cái tại vì cô ở xa cô tới sau, thành ra người ta xếp cho cô ở trong cái phòng mà tới 5-6 thiền sinh luôn. Về xếp cái bà nằm ngay. Cái cô lên cô trình pháp sư, cô nói con chịu không nổi, chắc con đi về. Cái bà này bà ngáy dữ quá. Bà ngáy mà bà còn nghiến răng nữa. Ở chi bà ngáy thôi mà bà nghiến răng, lâu lâu bà mớ nữa. Thôi con không chịu, con đi về. Cái sư nói thôi cô ráng đi. Rồi cô hỏi sư bây giờ con niệm cái gì? Con niệm nghe phải không? Sư nói nghe không nổi đâu. Giờ nổi sân rồi mình niệm nghe gì? Thôi bây giờ quan sát tâm sân đi. Quan sát tâm khó chịu. Để khi nào mà tâm khó chịu nó dịu rồi đó thì là mà quay lại tiếng động. Rồi cái mà cô không chịu, cô muốn đi về. Muốn đi về cái cô liền cô hỏi vé máy bay, đổi vé máy bay, tại đi máy bay nó đòi tới phải bỏ thêm 500 mấy chục đô nữa. Chà, nghe cũng tiếc à. Thì nói bây giờ con đổi vé máy bay nó đòi tới 500 mấy chục đô luôn. Thôi bây giờ con ráng thêm một vài bữa nữa thì quay sao. Cái rồi cái cổ ráng cô tập rồi tôi nói bây giờ nhìn tâm khó chịu, nhắc nhở mình mà tiếng động là một hiện tượng tự nhiên rồi vậy ha. Như mình như thầy thằng sư chỉ vậy đó, rồi sư nhắc bà. Rồi cái ngày thứ nhất cô trình pháp bỏ bữa, cái ngày thứ hai lên không nói gì, ngày thứ ba sư hỏi sao đỡ không, nói dạ đỡ. Cô tính đổi máy bay không, nói dạ thôi chắc không, chắc để ở lại tập thấy con chịu được. Tới ngày thứ tư được quý vị biết sao, sư hỏi sao yên chưa, nói dạ yên rồi. Mà sao con có cái vấn đề khó khăn, hỏi tại sao vậy? Dạ bây giờ bà này bà không ngay nữa. Cái bà sao mà vô duyên quá vậy, sao bà không ngay nữa? Ta đang niệm vậy mà bây giờ bởi tự nhiên bởi... À quý vị thấy tức cười không hả? Cái tâm mình ngộ, người ta ngủ người ta ngáy, mình bực bội sân hận. Giờ bây giờ người ta kêu để lấy đó là mà nói bữa tối con ngủ nữa, con nghiệm, con ngồi nghe khó chịu nghe cái nó ngủ hồi nào cái bà rò con nghe cũng đã lắm. Tại vì có nhiều người đó họ giờ tiếng động họ ngủ được, cô này cũng làm ghiền qua tiếng động rồi, cặp kia ngáy là cô này chịu không nổi. Thành ra quý vị thấy không, ông thầy sư cũng nói hễ mà cái tâm bên trong nó nghĩ như thế nào là ở ngoài nó phản ứng như vậy. Khi tiếng động ở xa, bên trong tâm suy nghĩ một cách, khi tiếng động ở gần, tâm suy nghĩ cách khác, suy nghĩ không giống, cho nên phản ứng phải khác biệt mà thôi. Thưa thiền sư, khi âm thanh khởi sanh, hành giả chỉ quan sát âm thanh thôi, đó là quán thân. Đây là một cái câu hỏi khác, không có liên quan gì tới cái vấn đề trình pháp, nhưng mà tại vì hành giả hỏi, trong khi mà sư đi hướng dẫn thiền tập, sẵn đó sư hỏi thiền sư. Vì này nói, khi âm thanh khởi sanh, hành giả chỉ quan sát âm thanh thôi, đó là quán thân. đúng vậy không? Khi quan sát tâm nhận biết là quán tâm, tại vì có âm thanh do đó có tâm nhận biết, cái vị này quan sát tâm nhận biết mà thôi, cái đó gọi là quán tâm. Vì và khi hiểu rằng tại vì có âm thanh cho nên tâm nhận biết mới sanh lên, như vậy là quán pháp niệm xứ, đúng như vậy phải không? Thiền sư trả lời rất đúng, nhưng mà ngay cái trong trường hợp đầu, hành giả quán âm thanh với sự hiểu biết rằng đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên thì không còn quán tâm nữa, quán thanh nữa. Bởi vì câu hỏi thứ nhất này, khi âm thanh khởi sanh, hành giả chỉ quan sát âm thanh thôi, đó là quán thanh. Thiền sư nói, ngay cả trường hợp đầu, tức là vừa rồi vừa đọc đó, hành giả quán âm thanh với sự hiểu biết đây là một hiện tượng tự nhiên thì cái đó cũng gọi là quán pháp niệm xứ. Khi sự hiểu biết có mặt thì sẽ đổi qua quán pháp niệm xứ ngay. Có một lần sư có nói chuyện với thưa với thầy về vấn đề quán pháp niệm xứ, thì thầy nói rằng rất nhiều vị ở tại bên Myanmar này đó, người ta dạy quán pháp niệm xứ, nhưng mà thầy nói rằng cái quán pháp niệm xứ đó nó đòi hỏi mình có một sự hiểu biết với quán pháp niệm xứ. Sư nói bây giờ thầy cho ví dụ và thứ sao. Bởi vì sao? Là bởi vì thầy thường nói rằng khi nào mình tập thiền mà trong cái sự quan sát của mình nó phải có trí tuệ trong đó thì mới gọi thiền tập Vipassana. Quý vị có nghe cái câu đó rồi phải không? Một xíu sự đọc cái đó lại cho quý vị bình tăng nghe. Thầy nói rằng khi mà các bạn quan sát một đối tượng, hay là bằng quan sát âm thanh, bằng quan sát sự xúc chạm, bằng quan sát cái gì mà chỉ quan sát thôi, cái này không phải là Vipassana, nó mới là thiền chánh niệm mà thôi. Cho đến khi nào trong sự quan sát nó có trí tuệ, hiểu rằng ồ, chấn động chỉ là đối tượng, hoặc giả là âm thanh chỉ là một hiện tượng tự nhiên, thì lúc đó bạn mới tập thiền Vipassana. Để chút xíu sư đọc cái phần đó cho quý vị nghe. Vì vậy sư gặp thầy là sư thường hỏi rằng bây giờ mình phải tu, mình tập cái sao mà cho có trí tuệ này. Bởi vì nếu mà mình sắp chết mà mình trong chánh niệm mình mà có trí tuệ thì mình cũng rất là đỡ, phải vậy không? Và mình tập thường bình thường mà mình tập mà có trí tuệ, ngay cả thầy nói văn tuệ nó cũng giúp mình nữa, cho không đợi làm một cái sự hiểu biết thật sự nữa. Thì thường sư nói trở lại, trong quán pháp niệm xứ là có trí tuệ trong rồi. Sư nói bây giờ thầy cho một ví dụ đi. Ông nói lấy ví dụ bây giờ mình ngồi chờ ăn cơm, trong khi hành giả ngồi chờ ăn cơm thấy tâm mình suy nghĩ, tâm suy nghĩ rằng là họ tụng kinh gì mà lâu quá mà sao chưa thấy tụng kinh, hoặc giả mà sao mà tụng kinh mà dài như vậy. Mình suy nghĩ như vậy mà mình thấy rằng cái tâm của mình nó chánh niệm cái sự suy nghĩ, đồng thời nó chánh niệm cái chuyện khác nữa, là trong đó là có trí tuệ đó. Sư nói với thầy á, khi mà mình ngồi đó mình quan sát cái tâm suy nghĩ, mình quan sát một cái gì đó không biết, mình quan sát tiếng động hay là bất cứ cái gì trước khi mình ăn, mà mình quan sát tiếng động đồng thời mình thấy tâm mình suy nghĩ nó bực bội, nó khó chịu vì cái chuyện chờ đợi, bạn đang quan sát niệm xứ đấy, nghĩa là có cả hai cái trong này và bạn đang thấy cái sinh hoạt của tâm. Ông nói hễ làm cái sao mà thấy được cái sinh hoạt của tâm là trong này nó có trí tuệ. Ví dụ như mình thấy rằng có một tiếng động nó khởi sanh, tự nhiên trong này tâm nó nhận biết, đồng thời có một tác ý nó xoay nó muốn nhìn, mình thấy cả một cái tương quan nhân quả rõ ràng như vậy, cái đó là có trí tuệ. Và suy nghĩ rằng quý vị tập đi một thời gian mình sẽ thấy được mấy cái này, không chắc có lẽ là không có, một đôi khi nó văn tuệ nữa. Đó, đi chút xíu để sẽ đọc văn tuệ này quý vị nghe này. Một lần có một vị đi thiền hành trên thiền đường, nghe tiếng các sư nói chuyện từ bên ngoài vẳng vô, tâm rất là khó chịu. Quý vị ở phía trên nó có một cái bao lơn ở ngoài, rồi khi các sư mệt ra ngoài nghỉ, rồi khi nói chuyện rồi vẳng vô trong này, quý vị ở trong này không có vui, khó chịu lắm. Vị này nói bỗng nhớ lời thầy, tâm nhắc tiếng động chỉ là tiếng động, là một hiện tượng tự nhiên, thì tâm tự nhiên bớt cay các ngày. Tâm đang khó chịu như vậy mà tôi cái vị này nói rằng con nhớ lại thầy nói rằng tiếng động chỉ là tiếng động, tiếng động là một hiện tượng tự nhiên, thì quý vị thấy rằng đây là văn tuệ chứ đâu có mà trí tuệ thật đâu, mình nhắc mà tự nhiên khi mà nhắc như vậy thì tự nhiên tâm nó bớt cay các ngày, nó bớt tức thì liền. Trí tuệ có mặt trong sự quan sát này không thưa thầy? Dĩ nhiên là có. Khi bạn đang đi kinh hành, bạn đang khó chịu, bạn tiếng động làm cho bạn bực bội, bạn nói tiếng động chỉ là tiếng động thôi, mà tiếng động nó làm cho phiền não nó xuống, làm cho nó tâm nó bớt kể các, bạn đang có trí tuệ trong đó. Dĩ nhiên là có. Tùy theo trí tuệ của bạn ít hay nhiều, phiền não cũng theo đó mà giảm bớt. Trí tuệ dù là văn tuệ cũng làm giảm bớt sức mạnh hay trớn của tâm phiền não. Nhưng mà thưa thiền sư, vị này nói rằng sự bực bội vẫn còn đó, chứ không phải chấm dứt. Tôi đi kinh hành nhưng tâm tôi vẫn bực bội vì các sư nói chuyện. Nhưng mà khi mà tôi nhắc rằng tiếng động chỉ là tiếng động là một hiện tượng tự nhiên, thì cái tâm gay gắt nó xuống. Nó còn đó chứ đâu, nó đã hết đâu. Đúng rồi, thiền sư nói phiền não giảm chứ nó có biến mất đâu. Nhưng mà là nhờ cái gì? Nhờ tánh tư duy, mà tánh tư duy là trí tuệ. Thì quý vị thấy không, ngay cả cái chuyện mà mình tư duy cho đúng, mình nói rằng ô nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là đối tượng, xin lỗi mình nói lúc đầu nói là rất quốc à, nói thôi cho nó có đâu có si nhê chút nào đâu, phải không? Ví dụ bây giờ mình ngồi trước mặt một cái người khó chịu mà mình nói ôi nó chỉ là đối tượng thôi, nó đối tượng thôi cho trong này nó cũng làm cũng sùng mà đấy, mà vậy mà mình nói hoài nó hoài nó hoài nó có tác động đó quý vị. Thùy thường nói những gì chúng ta kinh nghiệm qua sáu căn, đây là một cái câu hỏi khác quý vị. Những gì chúng ta kinh nghiệm qua sáu căn là quả của một nhân đã gieo trong quá khứ. Quý vị để ý những cái phần mà trình pháp á, cái phần mà hướng dẫn á, là ông nói cái câu này. Vì này không hiểu thầy sư muốn nói cái gì. Thầy thường nói những gì chúng ta kinh nghiệm qua sáu căn là quả của những dân một nhân nào đã tạo để gieo trong quá khứ. Làm sao giải thích tương quan nhân quả này trong trường hợp âm thanh đây? Tôi đi tự nhiên âm thanh nó khởi sanh. Nhân quả, nhân quả cái gì? Mà thầy lại nói rằng hễ cái gì mình kinh nghiệm thì âm thanh là tôi đang nghe này. Đó là tương quan nhân quả của quả của một cái nhân đã tạo trong quá khứ. Thiền sư nói ồ thì phải quay âm thanh gì? Nếu âm thanh dịu dàng hay tiếng động làm chói tai các bạn đây, âm thanh gì? Âm thanh dịu dàng hay âm thanh làm chói tai? Khi âm thanh dịu dàng sanh lên, đó là quả của một nhân tốt. Ngược lại đó là nhân xấu mình đã tạo trong quá khứ. Như vậy khi mà nghe những cái tiếng động mà làm cho tâm của mình nó khó chịu, đó là cái quả trong quá khứ, là cái nhân mình đã tạo, và bây giờ cái quả mình phải chịu đấy. Còn ngược lại mình nghe những cái tiếng mà êm ái dịu dàng là cái đó là cũng một là cái quả của một cái nhân tốt ở trong quá khứ. Khi bạn thấy cảnh đẹp, người đẹp, vật đẹp là do nhân tốt trong quá khứ. Gặp cảnh rùng rợn, chết chóc, thấy cảnh nghèo nàn, cơ cực, nhấp nhúa là quả của nhân bất thiện đã tạo trong quá khứ. Như vậy đơn giản là mình thấy một cái cảnh mà đau khổ, mình thấy cái cảnh chết chóc, cái cảnh nghèo nàn, cái đó là không tại mình tạo một cái nhân trong quá khứ rồi đấy. Thưa thiền sư, chữ quá khứ nghĩa này nghĩa là sao? Là nhiều kiếp trong quá khứ hay sao? Bất kỳ những nhân nào đã tạo từ trước, kiếp này hay kiếp trước hay kiếp trước, nhân xấu chúng ta đã tạo rất nhiều và đang chờ mình đó. Mùi thơm, mùi thúi, vị ngon, vị dở, tất cả đều cùng một thứ hết trơn. Là thiền sư nói là khi mình thấy, mình nghe, bây giờ mùi thơm, mùi thúi, vị ngon, vị dở thì cũng tương tự như vậy. Đó là những cái nhân mà mình đã tạo trong quá khứ và bây giờ mình đang phải chịu cái quả. Và ông nói rằng là bất kỳ những nhân nào đã tạo từ trước, trong kiếp này, trong kiếp quá khứ, và ông nhắc mình rằng nhân xấu chúng ta là người phàm đã tạo rất nhiều và đang chờ mình đấy. Năm ngoái con cái câu hỏi nói rằng là những người tại gia cư sĩ như chúng con làm phước bố thí cúng dường, cái phước này trổ như thế nào? Thiền sư nói cái phước nó trổ là mình cảm thấy sung sướng, mình cảm thấy dễ chịu. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình cho ai một món gì, mình tâm mình rất là hoan hỷ, đó là cái phước của mình đó. Hỏi tiếp nữa, vậy chứ còn mà mình làm phước thì sau này mình được sanh thiên, mình làm phước thì mình sau này mình được giàu có rồi như thế nào? Thiền sư nói đừng có nghĩ tới chuyện đó. Ủa tại sao kỳ vậy? Ông nói trời ơi, là tại vì mình người phàm nhân, mình làm nhiều cái ác nghiệp lắm, ác nghiệp nó chờ mình à. Những cái này là những cái chuyện phước thiện là mình làm lâu lâu mình mới làm lần thôi, còn cái chuyện ác là mình làm mỗi ngày, và là mình gần như mình làm mỗi giờ. Những cái tư duy bất thiện của mình nhiều ghê lắm. Và ông nói rằng ác nghiệp mình tạo nhiều quá, thành ra bạn làm phước, bạn có phước liền tức thì, đó là cái tâm của bạn nó sung sướng hoan hỷ. Mình ngồi thiền, tâm mình nó yên tĩnh, nhẹ nhàng, thoải mái, đó là phước của mình. Còn cái chuyện tương lai mình không biết. Và người ta nói rằng là ô tôi tu không được, chúng tôi là người tại gia cư sĩ, tôi đi làm phước bố thí cúng dường thôi. Ông nói cái quả mà trả lại là cái tâm vui vẻ hoan hỷ bây giờ đó. Còn cái chuyện mà trong tương lai mà mình được cái gì, thôi khoan nói cái đã, bởi vì sao ác nghiệp nhiều lắm. Đó, thầy đóng nói cái câu là nhân xấu chúng ta đã tạo rất nhiều và đang chờ đợi mình đó, là người phàm như vậy đó. Thật ra quý vị nhớ ráng tu ạ. Một bài khác nói về vấn đề đau nhức. Hồi trước lúc mới tập thiền, con quan sát được cái đau chỉ là chuyện bình thường. Nhưng từ lúc bị gai cột sống, mỗi lúc ngồi đau nhức rất là dữ và không biết phải xử lý thế nào. Xin thiền sư giúp con. Đó, từ lúc mà đau cột sống rồi là lúc bắt đầu mới thấy khấm mà. Cho trước thì thấy không có cái không sao hết. Đau chuyện bình thường à, vượt qua rất là dễ. Mà tới lúc bây giờ nó đau, đau cái cơ thể nó đau mới là khổ này. Trước hết hành giả phải suy nghĩ rằng đau là chuyện tự nhiên. Sau đó phải quan sát tâm phản ứng với cơn đau, chứ không phải là cái đau. Như vậy cái nguyên tắc là mình phải suy nghĩ cho đúng. Đau là chuyện tự nhiên hay là đau là một đối tượng, rồi mình quan sát cái tâm phản ứng của mình, tâm khó chịu đó. Hành giả làm điều này trong sức chịu đựng của mình. Nếu cảm thấy đau quá thì mình đổi hoài nghi. Vì vậy khi mà hành giả quý vị trình mà quý vị nói quan sát cái đau, thì ông hỏi bộ không thấy tâm khó chịu hay sao. Tức là ông nhắc mình á, phải quan sát cái tâm khó chịu. Hễ khi mà tâm khó chịu mà nó dứt rồi thì bạn muốn quan sát cái đau cứ việc quan sát. Khi nói đau là một hiện tượng tự nhiên, nghĩa là không của ai cả. Đau chỉ là đau, không phải lưng đau hay lưng tôi đau. Đau khởi sanh rồi biến mất mới gọi là một hiện tượng tự nhiên. Đó, giả thích chữ hiện tượng tự nhiên thì đau là đau chỉ là đau thôi. Chắc không phải cái lưng đau mà không phải lưng của tôi đau nữa. Để mà đem tôi ta vô đó là phiền não nó khởi sanh. Thưa thiền sư, cuộc đời này đầy cả đau khổ. Xin thiền sư dẫn cho con ra khỏi sự đau khổ này. Vì này nghĩ chắc là thiền sư là có đầy đủ năng lực lắm á. Tới mà xin ông Tiến là ông dẫn mình ra khỏi đau khổ. Không ai dẫn ai ra khỏi đau khổ cả, mà bạn phải tu cho có trí tuệ. Tu trí tuệ càng nhiều, đau khổ sẽ vơi bớt. Khổ ít, khổ nhiều, tùy theo mình có trí tuệ nhiều hay trí tuệ ít. Trí tuệ nhiều thì không khổ, trí tuệ ít khổ. Chúng ta tu tập, thực tập chánh niệm để vun bồi và phát triển trí tuệ. Tại sao lưng của hành giả đau đây? Dạ, tại con bị gai cột sống và rất đau, đau ghê lắm. Nhưng tại sao bị gai cột sống? Dạ con không biết. Đơn giản là tại vì có cái lưng, do đó có cái cột sống, do đó nó mới có gai. Không có cái lưng, không có cái cột sống thì sao mà có gai được? Hễ có thân là đau đớn, bệnh hoạn phát sanh. Không thân thì đâu có đau được. Ai cũng có thân, cho nên ốm đau bệnh tật xảy ra cho tất cả mọi người. Thân này được tạo nên bởi đất nước gió lửa. Khi tứ đại không quân bình thì bệnh hoạn phát sanh. Thân thể người ta bị tác động, bị ảnh hưởng bởi bốn yếu tố. Đó là nghiệp, tâm, thời tiết và thực phẩm. Hễ có thân là đau, ốm bệnh tật đi theo. Đó là một hiện tượng tự nhiên. Bởi vậy Đức Phật khuyên chúng ta hãy để thân đau, đừng để tâm đau. Nghe cái câu này là suy nhớ tới chuyện của Ngài Ujjotika. Ngài Ujjotika kể, Ngài nói có một lần tôi đi vô trong một cái chỗ đó, là toàn những cái người mà sắp sửa chết không. Họ nằm đó họ chờ chết. Bác sĩ thua rồi. Rồi Ngài nói để tôi vô tôi hỏi coi thử họ muốn cái gì. Ngài nói tôi hỏi từng người một coi thử họ muốn cái gì. Chỉ có một chuyện thôi. Muốn cho hết đau. Đau quá chịu không nổi. Ngài thiền sư mới nói trời đất ơi, mấy người này vậy đó họ không hiểu. Tại vì sao cái thân này mà bây giờ làm sao mà muốn nó hết đau được. Bác sĩ mà chạy rồi làm sao mà muốn hết đau. Thế ra họ cũng hiểu rằng là hãy để cho thân này đau mà đừng để tâm đau. Bây giờ phải làm sao mà cho tâm hết đau thế này. Chắc cái thân là chịu. Mà Ngài nói 100 người hỏi là hết 99 người chỉ muốn cho hết đau mà thôi. Mà họ biết là đường cùng rồi đó nghe. Họ biết là cuối cùng là không còn sống nữa. Bởi vì là bác sĩ nó giao vào đây rồi là cuối cùng rồi. Gọi là terminal mà terminal là cuối cùng. Không còn được ra nữa. Vậy mà họ vẫn muốn là cho hết đau. Vì vậy thiền sư nói nhắc nhở mình á, phải cẩn thận đấy. Vì cái tâm của mình nó là chiếm có bao nhiêu đó thôi. Nó chiếm không bao giờ. Nó rất là sợ đau. Nó luôn luôn nó muốn hết đau. Đau thân chúng ta thiền tập để trí tuệ phát sanh. Khi có trí tuệ mạnh thì phiền não bớt. Ít phiền não hay phiền não hoàn toàn không có mặt thì tâm được giải thoát, tâm bớt khổ, tâm hết khổ. Đau thân là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu tâm có trí tuệ, tâm không sân, không phiền não, tâm sẽ giải thoát khỏi khổ. Người ta thường hiểu một cách đơn giản là khi thân và tâm khổ, cảm giác khó chịu có mặt trong thân và tâm, cho nên khổ chữ đúc kha có mặt. Tại vì vị này nói rằng là con đau xương cột, con đau bị gai cột sống, và con đau quá, con khổ quá, xin thầy dẫn cho con ra khỏi cái khổ này. Thì thiền sư mới nói rằng quý vị thấy không, người ta hiểu chữ dukkha là khổ, mà cái khổ là cái cảm giác này, cảm giác khổ, cảm giác khó chịu có mặt trong thân và tâm, cho nên người ta vội cho là khổ có mặt. Trong thực tế chữ dukkha mà Đức Phật dạy dùng có một ý nghĩa rất sâu sắc hơn nhiều. Lúc thiền tập, thỉnh thoảng tâm chúng ta được an định, tâm bây giờ rất vắng lặng, tâm bây giờ rất yên tĩnh, nhẹ nhàng, hành giả thấy thân tâm của mình rất an lạc. Cảm giác an lạc này chính nó cũng là dukkha nữa đấy. Vì vậy người ta thường nghĩ rằng hễ cái thân này nó đau, cái tâm này nó đau, nó buồn, nó khó chịu, nó bực bội, nó sân hận, cái đó là khổ. Cái thân này đau, cuộc sống đau cái này, đau lưng, đau cái này, cái kia, cái đó là khổ. Nhưng mà không, khi mà bạn ngồi thiền mà bạn cảm thấy an lạc, nhẹ nhàng, cái đó cũng là dukkha nữa. An lạc cũng là dukkha, thật là điều rất khó hiểu đối với người thế gian. Người ta rất mong thoát khỏi những cảm thọ khó chịu đau khổ, như vị thành giả vừa rồi có trình đó. Bây giờ thầy cứu con làm sao cho con hết khổ, đưa con ra khỏi cái cảnh khổ này. Nhưng mà khi bạn có cái sự an lạc, dễ chịu, liệu bạn có muốn giải thoát khỏi nó không đây? Vì tất cả hai đều là dukkha hết. Lạc cũng dukkha mà khổ cũng dukkha. Mà khi nào khổ thì mình mới la, phải vậy không? Mình mới đòi thoát ra. Còn lạc thì thôi kệ, để yên cho tôi đó. Tôi ngồi trong này tôi cũng enjoy quá rồi, tôi cũng thích quá rồi. Để cho tôi yên trong này. Thưa thiền sư, đây là một cái câu một vị hành giả trình trong năm 2009. Lúc thiền tập, con mới khám phá ra rằng tâm con sao chất chứa quá nhiều phiền não. Phiền não huân tập từ quá khứ, phiền não hiện tại, rồi phiền não luôn cả tương lai nữa. Vì thế Phật dạy đời là bể khổ, thật đúng quá đúng. Đó là cái câu trình pháp của quý vị. Bây giờ thấy phiền não quá, vì phiền não nhiều quá, do đó Đức Phật mới nói đời là bể khổ, đúng quá. Thiền sư hỏi lại, giả dụ bây giờ không có phiền não, liệu đời còn là bể khổ nữa không? Hành giả nghĩ sao? Cuộc sống bây giờ bình yên, không còn đau khổ nữa, đúng vậy không? Dạ thưa thầy, không có phiền não, đời vẫn khổ như thường. Không có phiền não mà đời vẫn khổ như thường, giải thích cho tôi nghe thử sao? Vị này nói không được. Vì sau này vị này nói rằng là ông hỏi có còn khổ nữa không, thì dĩ nhiên ông mới nói có khổ thì ông mới hỏi chứ. Vì vậy tôi trả lời, dạ thưa thầy, không có phiền não, đời vẫn khổ như thường. Thật ra tôi không biết gì hết. Đấy, thầy sư hỏi mà. Bây giờ đó, cô nói đời là khổ mà phiền não khổ. Bây giờ không có phiền não có khổ không? Dạ khổ. Tại sao? Dạ không biết. Bây giờ cô trả lời nè. Phật nói đời là bể khổ. Chữ khổ này là dukkha, chứ không phải là thọ khổ. Đó, ví dụ chẳng hạn như ai nói cái gì làm cho mình khó chịu, cái đó là tâm mình nó khổ, nó buồn bực. Ví dụ như bây giờ đó, con của mình đấy, có cái chuyện gì cái mình buồn mình khổ, phải vậy không? Đó. Rồi khổ cái thân này nữa, đi chấp té, đau đớn, bệnh hoạn, khổ thân, khổ tâm, thì người ta nghĩ rằng cái đó là khổ. Khi hiểu chữ dukkha, Phật nói đời là bể khổ, khổ là dukkha, chứ không phải là thọ khổ. Hồi nãy nói là thọ khổ đó, cái tâm này nó khổ, cái thân này nó khổ. Dukkha bao gồm khổ lẫn lạc, thọ khổ và thọ lạc. Khi hiểu chữ dukkha thì dù đời có phiền não hay không vẫn khổ như thường. Khi không có thọ khổ mà vẫn hiểu khổ, đó là điều khó lãnh hội vô cùng. Khi thân không đau nhức, tâm không buồn, tâm không khổ, thấy khổ vẫn có mặt thì không phải là chuyện dễ hiểu cho một người bình thường đâu. Bây giờ mình lành mạnh mà, mình đau đớn, bệnh tật gì hết trơn. Bây giờ đời sống của mình nó nhẹ nhàng, thoải mái, không có gì là khổ hết. Vậy mà người này vẫn thấy khổ như thường. Đây là cái chuyện người bình thường không thể hiểu nổi. Dukkha, đệ nhất thánh đế của trong bốn tứ đế, có nghĩa là khổ vì trở nên một cái gì. Người ta chỉ có thể hiểu ý nghĩa của chữ Dukkha nhờ sự thực tập bát chánh đạo, ý nghĩa rất sâu sắc, vi tế hơn chữ khổ theo cái nghĩa thông thường. Thiền sư nói, cái khổ mà Đức Phật nói đây là nghĩa là sao? Nghĩa là khổ bởi vì cái sự trở nên một cái gì. Và đây là có một lần là thầy nói với sư này. Thầy của cho trình pháp, thầy nói chữ cha tí đúc khá là khổ. Sư hỏi, dạ thưa thiền sư, cha tí đúc khá khổ là vì trở nên một cái gì? Cho chúng tôi một ví dụ có thể sao. Thì lúc bây giờ ông cầm cái quạt tay, ông nói khi mà tôi cho sư cái quạt này thì như thế nào? Thì thầy sư cầm cái quạt tay đang quạt, nói bây giờ tôi cho sư cái quạt thì sư thế nào? Thì sư trả lời cách đơn giản, dạ thầy cho tôi lấy cho con thế nào đâu. Rồi thì thấy sư thấy có thích không? Dạ rất là thích. Rồi sao nữa? Thì tôi tính coi thứ là tôi có xài được không, rồi tôi sẽ có lẽ là tôi xài là tôi đem cho ai, hoặc giả là tôi làm chuyện này chuyện kia. Thì ông nói đấy, đúc khá là chỗ đó đấy. phải không có cái quạt đâu có nghĩ, thấy không? Bây giờ có cái quạt nó nghĩ trăm ngàn thứ chuyện. Ngày hôm qua hôm kia có một vị trình nói với thầy đó, chiều đó cô đó cô dâng cho tôi miếng nước, cô dâng nước thì ngon quá mà có chút xíu uống nó đói, bây giờ phải nghĩ cách sao mà ngày mai phải kiếm một cái ly lớn như thế nào để cho cô, phải không? Không có miếng nước đâu, khỏe không? Chà tí đúc kha là nó sanh thêm đó. Ông mới kết luận, ông nói danh và sắc này nó đã quá nhiều rồi, nó sanh thêm rồi, mà bây giờ mình bày đặt, mình sanh thêm, mình cho nó thêm nữa. Ngày mai phải đi chơi chỗ này, phải ăn cái này, uống cái này, làm cái này, làm cái kia, làm đủ thứ chuyện. Cả cuộc đời mình như vậy, chứ sao mà không khổ được? Khổ vì cái tâm này nó bận rộn quá trời quá đất à. Danh sắc nó đã sanh khởi và phải diệt không ngừng nghỉ rồi, bây giờ cứ mỗi ngày mình thêm nữa. Nó thành ra có một vị nói rằng là mình là tham sân si, là ba cái khổ, phải không? Lấy bà vợ thành sáu, tham sân si nữa ra sáu, đẻ cu tí thành chín, thêm bé tí thành 12, mà như gia đình sư 10 đứa thì ôi thôi thì chết 30 cái khổ luôn. Mà người ta vẫn thoải mái như thường, không cho người ta cưới vợ, chồng người ta buồn lắm. Thôi được, hay cứ gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.